Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, thứ 181 chương đại áp cua. Chỉ là, hắn nghĩ không ra, cũng không có mở miệng đi hỏi. Trong lúc nhất thời, ba người cũng không có mở miệng nói chuyện. Trong không khí, dần dần, có chút quỷ dị bầu không khí, chậm rãi lan tràn. Thẳng đến Sở Quy Trần như là nghĩ đến cái gì đó. Mở miệng phá vỡ quỷ dị này thời khắc, trên hồ chơi thuyền, tự nhiên không thiếu được rượu ngon món ngon. Hiện tại rượu ngon là có, lại thiếu Tây Hồ nổi danh toàn cả Yến đâu. Không như chúng ta làm cho người ta lao một chút cá đi lên. Hiện làm hiện ăn đi, như vậy cá mới ăn mới mẻ ngọt. Đối với Sở Quy Trần đề nghị này, Lạc Đồng Đồng đương nhiên là hai tay hai chân tán thành. Kết quả là, môi đỏ mọng nhất câu. Lạc Đồng Đồng lập tức mở miệng cười nói. Ân, đề nghị này không tệ đâu. Lại nói tiếp, ta bụng cũng có chút đói bụng đâu. Vừa sáng sớm ăn xong cơm sáng hậu. Cho tới bây giờ, Lạc Đồng Đồng cũng không có ăn xong những vật khác. Hiện tại, nghe thấy Sở Quy Trần lời. Trong đầu. Lập tức nảy lên những thứ ấy mỹ vị thơm ngon cá. Trong miệng lập tức nước bọt tràn lan. Bên cạnh Sở Quy Trần, nhìn Lạc Đồng Đồng vẫn nuốt nước bọt mô dạng. Có lẽ là một cái thèm ăn hoa nhỏ mèo tựa như. Rất là đáng yêu. Thấy vậy, mặt mày một thư, lập tức phì cười không ngớt. Nhìn thấy Sở Quy Trần đối với mình ha hả cười không ngừng. Lạc Đồng Đồng mới giật mình cảm thấy đến. Mình đây tham dạng nhạ người chê cười. Thấy vậy, lập tức thân thủ vuốt cái ót quét. Mở miệng ha ha cười nói. Ha ha, ta đói bụng rồi thôi. Sở Quy Trần ngươi sẽ không muốn lấy cười ta. Lạc Đồng Đồng mở miệng cười nói. Kia ngữ khí, mang theo một ít làm nũng vị đạo. Nghe nói, Sở Quy Trần nhìn phía Lạc Đồng Đồng con ngươi đen. Càng mang theo vài phần chính mình cũng không biết sủng nịch vẻ. Kia khớp xương rõ ràng bàn tay to nhẹ nhàng duỗi ra. Liền tự nhiên rơi vào Lạc Đồng Đồng trên đầu. Nhẹ nhàng xoa xoa Lạc Đồng Đồng đầu. Động tác tự nhiên mà sủng nịch. Hảo, vậy ta hiện tại lập tức sai người đi xuống bắt cá đi lên. Ngươi muốn ăn hấp, còn là dầu tạc. Sở Quy Trần mở miệng. Trong giọng nói mạt, tràn đầy nhu tình và sủng nịch. Bị Sở Quy Trần thân thủ nhẹ nhàng xoa đầu. Lạc Đồng Đồng trên mặt đầu tiên là sửng sốt, lập tức, trong lòng ấm áp, kia đẹp đôi mắt đẹp, càng cười cong cong, con người trung tiểu ý dập dờn. Lúc này, nàng chỉ cảm thấy thật hạnh phúc a. À, đây là có ca ca cảm giác đi, có ca ca cảm giác, thật giỏi, ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng thán phục lúc, lại không từng chú ý tới, ngồi ở một bên Dạ Quân Minh, kia một đôi thâm thúy phượng con ngươi. Một mực yên lặng mặc chú ý bên này, khi thấy Sở Quy Trần thân thủ rơi vào Lạc Đồng Đồng trên đầu mặt. Nhẹ nhàng xoa thời gian, kia đẹp phượng con ngươi, không khỏi hơi một mị. Đối với Dạ Quân Minh khác thường, Lạc Đồng Đồng chút nào không biết chuyện. Lúc này, nàng đang nghe đến Sở Quy Trần lời hậu, cũng không khách khí với hắn. Thân thủ ban bắt tay vào làm chỉ, cầu môi đề mần ni ta nghĩ ăn hấp. Dầu tạc, tiên, đôn, sao, hết thảy đều muốn ăn ra. Nói xong lời cuối cùng, Lạc Đồng Đồng đâu cảm giác mình tượng đầu chứ. Kết quả là, nhịn không được le lưỡi một cái tiêm, bắt đầu có chút không có ý tứ khởi tới. Nhưng mà, nàng lại không biết, mình đây vô ý cử động, rơi vào hai cái này tuấn mỹ nam tử con ngươi chung. Lại để cho bọn họ trong lòng đều là chấn động, chỉ cảm thấy. Trước mắt thiếu niên này, chốc chốc thông minh, chốc chốc hoạt bát, chốc chốc nhạy bén, chốc chốc đáng yêu, mà mỗi một mặt, cũng như này đoạt người nhãn cầu, làm cho người ta rời đuôi mù. Thấy vậy, Sở Quy Trần nhìn phía Lạc Đồng Đồng trong mắt, không khỏi nhẹ nhàng lóe ra một chút, trong lòng, có ít thứ, đang từ từ lên men. Tương đối với Sở Quy Trần, ngồi ở một bên Dạ Quân Minh. Từ thủy tới chung cũng chưa từng nói chuyện, thế nhưng, ánh mắt của hắn, cũng từ thủy tới chung cũng chưa từng lại trước mắt thiếu niên này trên người rời quá. Lúc cách hơn một tháng, lại lần nữa nhìn thấy thiếu niên này so với trước hao gầy không ít, Thế nhưng, đôi mắt hắn, như chiếc thanh trừng không ngớt, dường như thế gian sạch sẽ nhất nước suối, có thể rửa người tâm linh. Còn có thiếu niên lúc này, kia mang theo làm nũng ngây thơ mô dạng, nhất cử nhất động, đô câu nhân tâm hồn, làm cho lòng người đầu khẽ động, chỉ cảm thấy, thiếu niên này, giống như là một cái manh manh tiểu cầu cầu, đủ để cho người hảo hảo che chở, sủng ái. Dạ Quân Minh trong lòng rung động, vẫn như cũ im lặng không lên tiếng, chỉ là, hắn lại không từng nhận thấy được, kia niết ở trên tay hắn hương trà, đã không, rất nhanh, Sở Quy Trần liền làm cho người ta làm thiếp dưới thuyền đi bắt cá. Lạc Đồng Đồng liền ngồi ở chỗ kia, một bên nếm hương trà, một bên nhìn dưới người thế nào bắt cá, chỉ thấy dưới những người kia, hướng phía trên hồ tát võng. Trong đó hai người liền cấp tốc đem thuyền hướng phía trước vạch tới. Đãi thu võng lúc, võng bên trong, liền gặp may rất nhiều cá. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy mới lạ không ngớt, chỉ cảm thấy, này cái gì chữa bệnh, khoa học kỹ thuật cũng không bằng hiện đại Thương Minh Quốc. Kỳ thực, cũng là có nó chỗ tốt, đó chính là, ở đây không khí, đặc biệt tươi mát, ở đây, không có nông dược. Không có ô nhiễm mani cho nên, theo trên hồ mặt nhìn đi xuống, chỉ cảm thấy nước hồ trong suốt không ngớt, thanh có thể thấy đế. Còn có trong hồ, càng là cái gì cá cũng có, cho nên không được một khắc, liền bắt đến rất nhiều, bất đồng chủng loại cá lên đây. Nhìn dưới mấy người đại mùa thu hoạch, đem trên mạng cá toàn bộ ngã vào thuyền nhỏ mặt trên. Sau đó sẽ đem một ít cá nhỏ bỏ xuống trong hồ. Chỉ để lại một ít cá lớn. Bất quá, Lạc Đồng Đồng càng nhìn thấy những người đó, càng đem chính mình thích nhất đại áp cua phao đến trong hồ đi. Thấy vậy, trên mặt sửng sốt, lập tức a một tiếng, ngồi ở một bên Sở Quy Trần, ở nhận thấy được Lạc Đồng Đồng trên mặt khác thường hậu, không khỏi mở miệng hỏi, Lạc Đồng, làm sao vậy? Sở Quy Trần mở miệng nói, lập tức càng theo Lạc Đồng Đồng nhìn phương hướng nhìn lại, lại không cảm thấy có cái gì không ổn. Bên cạnh Dạ Quân Minh, ở nhận thấy được Lạc Đồng Đồng ánh mắt kinh ngạc, cũng kinh không được hiếu kỳ. Hướng phía Lạc Đồng Đồng nhìn phương hướng nhìn lại, con người chung cũng mang theo vài phần nghi hoặc. Lập tức, kia mang theo nghi hoặc phượng con ngươi, càng nhẹ nhàng rơi vào trước người Lạc Đồng Đồng trên mặt. Mà Lạc Đồng Đồng, ở nhận thấy được Sở Quy Trần và Dạ Quân Minh ánh mắt nhao nhao rơi vào trên người mình hậu, trên mặt sửng sốt, phục hồi tinh thần lại hậu, lập tức thân tay chỉ thuyền nhỏ thượng những người kia, mở miệng hỏi, thế nào những người đó, đem đại áp cô đô bỏ xuống trong hồ, đại áp cô được không ăn, hơn nữa, còn là nàng yêu nhất mỹ thực chi nhất đâu. Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng nghi hoặc kinh ngạc lúc, Sở Quy Trần đang nghe đến Lạc Đồng Đồng lời, lập tức cùng bên cạnh Dạ Quân Minh đưa mắt nhìn nhau một phen. Hai người trên mặt đều là không hiểu, Lạc Đồng, cái gì là đại áp cua? Phốc, nghe thấy Sở Quy Trần lời này, Lạc Đồng Đồng vừa uống vào nước trà lập tức phun đi ra. Vừa lúc, Dạ Quân Minh an vị ở trước người của nàng, nàng phun ra đi nước trà, liền thẳng tắp hướng phía Dạ Quân Minh trên người phun đi. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng sợ đến đôi mắt đẹp lập tức một sinh. Trên mặt càng là một bộ nghẹn họng nhìn chân chối, mục trừng khẩu ngốc mô dạng. Nhưng mà, ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng hô to, nguy rồi, thời gian, chỉ thấy Dạ Quân Minh chỉ là phi thường bình tĩnh từ hông gian lấy ra một phen màu đen cây quạt. Sau đó, ba, một tiếng mở ra, Dạ Quân Minh cử động, nhanh như chớp, gặp nguy không loạn. Hơn nữa động tác thế nhưng cái kia tiêu sái bất phàm. Dường như ở phía trước hương luyện tập ngàn vạn biến tựa như. Nhìn Dạ Quân Minh kia tiêu sái bất phàm cử động, màu đen che mặt, màu đen kia cây quạt, cùng kia một thân bó sát người hắc y phối hợp hoàn mỹ. Có thể dùng kia rơi ở màu đen cây quạt mặt trên nước trà hạt châu. Đô dưới ánh nắng dưới, lóe ra óng ánh trong suốt cảm giác, rạng rỡ sinh huy. Hảo không kinh diễm, thấy vậy, Lạc Đồng Đồng trong lòng do dự, cuối cùng tức thì bị kinh diễm sở thay thế, con người chung lóe ra nồng đậm kinh diễm vẻ, cái miệng nhỏ nhắn mở ra, còn chưa có suy nghĩ nhiều. Một câu nói liền thốt ra, hoa, thật là đẹp trai, tương đối với Lạc Đồng Đồng thán phục, ngồi ở trước người của nàng Dạ Quân Minh, chỉ là chậm rãi buông che ở trên mặt cây quạt, kia một băng lãnh lại tuấn mỹ cương nghị trên khuôn mặt mặt. Gợn sóng bất kinh, thần sắc bất biến, dường như vừa kia mạo hiểm vạn phần, chút nào không có đặt ở hắn trong lòng, không hổ là hiện nay đế vương, gặp nguy không loạn, thực sự làm cho người ta bội phục a. Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng thán phục lúc, lại thấy nguyên bản cúi đầu liễm con ngươi, thần sắc bất biến tuấn mỹ nam tử, phượng con ngươi không khỏi nhẹ nhàng vừa nhấc, kia thâm thúy đạm mạc ánh mắt, liền hướng phía nàng bên này thẳng tắp quét tới. Nam tử ánh mắt, dường như tùy ý, thần sắc vân đạm phong khinh, chỉ là, không biết thế nào, rơi vào nàng thần sắc, như thái sơn áp đỉnh tựa như, ép tới nàng có chút không thở nổi cảm giác, trong lòng giật mình, Lạc Đồng Đồng lập tức nghĩ đến cái gì, môi đỏ mọng mở ra, liền vẻ mặt xin lỗi mở miệng nói, xin lỗi, xin lỗi, vừa ta không phải cố ý, có hay không lộng ướt quần áo ngươi, nếu không, ta lau cho ngươi sát, Lạc Đồng Đồng vừa nói, một bên từ trong ngực lấy ra một khối sạch sẽ khăn tay, liền tính toán cấp Dạ Quân Minh trả lau. Dạ Quân Minh thấy vậy, chỉ là nhàn nhạt nói, không cần, Dạ Quân Minh mở miệng, ngữ khí đạm mạc, trên mặt cũng là lạnh lùng nghiêm nghị không ngớt, làm cho người ta nhìn không thấu tâm tư của hắn, hắn rốt cuộc là đang tức giận đâu, vẫn là không có sinh khí. Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng nghi hoặc lo lắng lúc, ngồi ở một bên Sở Quy Trần, thấy Lạc Đồng Đồng anh mày nhẹ túc, hình như đang lo lắng Dạ Quân Minh hội sinh khí tựa như. Lập tức mở miệng nói, Lạc Đồng, Minh không phải người hẹp hòi, hắn biết ngươi không phải cố ý, cho nên không có tức giận, đúng không, Minh, nói xong lời cuối cùng, Sở Quy Trần xoay chuyển ánh mắt, liền rơi vào Dạ Quân Minh trên người, Dạ Quân Minh nghe nói, chỉ là cúi đầu nhẹ nhàng ân một tiếng, thấy vậy, Lạc Đồng Đồng nguyên bản đề cao cao một hơi, rốt cuộc tùng xuống, may mắn, hắn không có tức giận. Ngay Lạc Đồng Đồng nhả ra khí lúc, bên cạnh Sở Quy Trần, sau một khắc như là nghĩ đến cái gì đó, lập tức mở miệng hỏi, đúng rồi, Lạc Đồng, vừa ta nói cái gì, nhượng như ngươi vậy kích động sao? Đến bây giờ, Sở Quy Trần cũng không biết, vừa rốt cuộc nói cái gì sự tình, nhượng trước mắt thiếu niên này kích động như thế, Lạc Đồng Đồng nghe nói, nghĩ đến chuyện mới vừa rồi, lập tức mở miệng nói. Nga, đúng rồi, vừa chúng ta nói đến đại áp cua. Lạc Đồng, rốt cuộc cái gì là đại áp cua? Này đại áp cua ta còn chưa từng có nghe qua đâu. Nghe thấy Sở Quy Trần lời, Lạc Đồng Đồng trong lòng kinh ngạc, bất quá, về sau lại nghĩ nghĩ. Ở đây dù sao cũng là trong lịch sử không có triều đại. Có nhiều chuyện, còn là cùng trước đây nàng cuộc sống thế giới không đồng dạng như vậy. Hết chương.